Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 22. Bảo vệ vương gia, bảo vệ vương phi. Vút vút vút. Tiếp theo là một loạt cung tên được bắn ra hướng về Kiều Hòa. Trên mái nhà cao cao gần đó, một đám ba kẻ bịt mặt đồng loạt hành động. Đinh Như Sâm vẫn đi phía sau Kiều Hòa, nhanh chóng kinh công chạy đến, dùng kiếm chặt gãy hết đường tên nguy hiểm nhắm vào Huyết Tử. Hai bên đường bỗng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, người của Trịnh Phi Vũ vốn ẩn thân giả làm thượng dân đã nhanh chóng trấn áp dân chúng, đánh tạo cơ hội cho bọn người xấu lẫn vào đến gần hại Tân Vương Phi. Đám người hộ vệ một nửa đã cùng Bá Cường đội bắn bọn gan lớn, nửa còn lại thì chỉ ra hộ giá Trịnh Phi Vũ và Quyết Tử. Trong Kiều Hoa, Quyết Tử lẫn khăn che mặt đang định xông ra ngoài thì đột nhiên tấm màn kiệu bất ngờ được tóc lên. Trịnh Phi Vũ, có chuyện gì? Đừng lo lắng, nàng hãy ngồi yên ở đây, bên ngoài để ta xử. Trịnh Phi Vũ sợ nàng bị thương nên nhảy vào xem thử. Thấy nàng vẫn bình an, hắn thở vào rồi nhanh tay lấy khăn hỉ trùm lại giúp nàng. Hắn cho thuộc hạ vây kín Kiều Hoa, không một kẻ hở, rồi hô một tiếng, tiếp tục. Đức thân đi trước dẫn đường, đoàn rước kiệu theo đó phối hợp, đều đặn di chuyển theo. Không lẽ lại được diễn ra như chưa từng xảy ra việc trước đó. Vương phủ rộng lớn cánh đó không xa, rộn ràng tiếng đàn nhạn réo rất vui vẻ. Trước cơ phủ, treo hai tiếng đàn lồng đỏ cỡ lớn, giá lưu đỏ vai vai trong giỏ. Hai bên ruột cổng là những dây pháp dài. Vừa thấy đoàn kiệu hoa đến, đã được cho nổ vàng, đoàn đoàn, giòn giả. Kiệu dừng lại, Trịnh Phi Vũ vấn tay áo, đám thuộc hạ hiểu ý liền tránh đường. Hắn đích thân vén màn, nắm tay Huyết Tử đưa vào trong. Ngang cửa đại môn, hắn cẩn thận dắt nàng bước qua một giếng bếp lò, đàn cái đỏ theo phong tục. Tụ ý xả xuôi, rồi sóng vai vào trong. Ý đường được trang trí xa hoa, đúng chất vương giả. Chính giữa là chữ Sông Hỷ bằng vàng, vẽ vận trên tường gỗ giữa sảnh. Dưới sàn trải một tấm thảm đỏ sạch sẽ tiêu hoa, cùng vô số chữ cá, thị, tân, thận công phu và tỉ mỉ. Xung quanh bàn ghế đều sáng bóng tượng xăm xếp cẩn thận. Ha ha, cố đệ cuối cùng cũng cưới phi. Một giọng nam trầm vang lên từ vị trí vốn dành cho chủ nhà. Hoàng ấy cố đệ, mau mau cử hành hôn lễ. Sắp qua giờ lành rồi. Người kia lên tiếng cắn lời của Trịnh Phi Vũ. Thiên hạ này có mấy người dám ngắt lời của hắn đây. Huyết Tử hơi sững người ngạc nhiên, nhưng theo lời của người làm chủ hôn, nàng mơ hồ cùng Trịnh Phi Vũ vái thiên vái địa, vái phu nhân, rồi kết thúc bằng câu nói dõng dạc, đưa vào động phòng. Huyết Tử che mặt nên cứ để mặn Trịnh Phi Vũ dìu vào một căn phòng nào đấy. Trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, mùi hương hoa sen thanh nhã rất quen thuộc. Nàng hãy kiên nhẫn ngồi đây, ta đi chút rượu những người ngoài kia rồi quay lại. Dưới tấm khăn che, Huyết Tử cong cánh đào mỉm cười. Tên này quả thật quá tự cao, hắn đi chút rượu người ta hay bị người ta chút đây. Nhưng dù sao cũng không phải việc nàng quan tâm. Điều nàng thắc mắc là, người vừa nãy ngồi ở ghế trưởng bối là hoàng huynh của ta, Đường Kim Hoàng Thượng. Trịnh Phi Vũ vui vẻ hướng nàng giải đáp, nàng là bắt đầu quan tâm đến hắn rồi đây. Hoàng đế? Ừ, vì vậy để tránh đêm tân hôn bị hoàng huynh nhầm nhở kêu quấy phá, ta bây giờ đi chú cho người sai trước. Người có thể phát ra câu nói này, hẳn thiên hạ không có kẻ thứ hai. Trịnh Phi Vũ nói xong bước ra ngoài. Hắn vừa đóng cửa, liền có Bùi Luận tiến lên nói nhỏ. Cường đã bắt được thích khách. Ai? Cháu bên ngoài của Hoàng Thái Hậu, nhưng là một trong những cấm vệ của Hoàng Thất. Trịnh Phi Vũ nghe xong cười lạnh, hắn hướng mắt ra xa buông một câu. Ăn cấm cho hắn lên chức thái giám, gửi đến cung của Thái Hậu hầu người. Đến khi hắn trở lại tân phòng lần nữa, đã là đêm muộn. Vừa mở cửa, hương rượu vàng phớt, không biết đã bị người ta chuốc bao nhiêu rượu. Trong phòng ngoài tân nương ra, còn có hai nô tỳ. Thấy hắn vào, liền mau lẹ biến điều, lùi ra ngoài, luôn tiện giúp hắn đóng cửa. Trịnh Phi Vũ, đôi mắt nhiễm một lớp sương mơ hồ, do hiệu ứng của rượu, nhưng thần sắc tương đối tỉnh táo. Hắn có chút lóng ngóng, đến bên cạnh Quyết Tử, ngồi xuống mép giường, đằng hắn vài tiếng rồi nói. Hôm nay, bên ngoài có rất nhiều người, do Hoàng Huynh ta dạy công mai phục, nên không thể chia phòng ngủ. Nàng đang chịu quỷ bất vậy. Quyết Tử im lặng không đáp. Vậy chúng ta tiến hành cán lễ nghi còn lại nhé. Thấy Quyết Tử vẫn không động, hắn ngầm cho rằng nàng đồng ý. Nàng vốn dĩ bận như vậy, những chuyện tầm thường không thể thay đổi thì không nhất thiết trả lời. Hắn đi đến bàn rót hai ly rượu hợp cẩn đặt gần đầu giường, sau đó nhẹ nhàng đưa tay giúp nàng lẫn khăn che mặt. Hắn đã hơn một lần rúng khăn mặn của nàng, nhưng lần này đột nhiên tim đập loạn. Khăn che rơi xuống, hắn sững sờ vài giây. Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo, thần sáng hắn phi thường đại biến. Kia là một nhan sắc không thể có bỏ rằng xinh đẹp lộng lẫy. Này là mày đậm mi công, này là môi mỏng da láng. Nhưng, đính nhưng sắm. Khó khăn mãi, Trịnh Phi Vũ mới cố gắng rít lên vài tiếng. Mà kia tên họ Đinh, các mặn cũng chẳng kháng hơn là mấy. Hắn nhăn nhó khổ sở, hướng ánh mắt cầu cứu Trịnh Phi Vũ. Đôi tay dưới ống tay háo hỉ phục rồng thùng tình bị trói, miệng bị người ta dùng bịt lại. Ngoài tân nương chính thức khiến tự kia làm được thì há còn có ai? Ngươi làm sao? Trịnh Phi Vũ tức giận đè thấm âm thanh, tránh để mấy tên đang dán sáo lỗ tai lên cửa ngoài kia nghe thấy. Hắn giật tăng đoạn phải bịt miệng Đinh Nhân Sâm. Ta cũng là nạn nhân, ta cũng bị nàng lừa nha. Nàng cho người gọi ta vào, rồi lấy cớ đuổi hai nữ tỳ kia đi một lúc. Rồi sau đó như người thấy, ta không phải đối thủ của nàng. Ta sợ các người bị phát hiện, nên chỉ biết ngồi im khi hai nữ tỳ kia qua lại. Ta thật sự oan uổng. Đinh Nhân Sâm chỉ còn thiếu nước, khóc lóc ròng rã minh oan bản thân. Đến khi Vũ Kỳ lấy tay xoa xoa thái dương, hắn thật đau đầu. Hắn cũng không hảo huyền nghĩ, nàng chấp nhận dễ dàng. Nhưng đến mức đưa một tên nam nhân cùng hắn vào động phòng thế này, hắn có phải nên than một câu tuổi thân quá không? Thế bây giờ ngươi định giải quyết thế nào? Ta thấy cửa lớn, cửa sổ, vết tường gì cũng đều có người giám sát. Đinh Nhân Sâm liếc liếc, é dè đưa ra câu hỏi. Ngươi nghĩ xem, nhận ra điều bất thường trong câu nói của Trịnh Phi Vũ. Đinh Nhân Sâm dùng hai tay đang bị trói che lên trước ngực, đi bộ như gặp hải hoa tặc, run run nói. Ngươi không phải muốn. Ta không có hứng thú với nam nhân đầu, Đinh gia vẫn chưa có người thừa tự. Ta vẫn là nam nhân trong sạch. Ngươi vạn lần đừng hủy hoại đời trai tươi đẹp của ta. Á! À! Đang dài dòng thì bị một cướng đá vai vào góc tường, để Phi Vũ quán mắt ngầm lên. Ngươi không có hứng thú thì bản vương đây có chắc. Biết điều thì ngậm miệng vào cho ta. Đèn trong thân phòng vụt tắt, đám người bên ngoài hả hê. Chương 23. Mùa đông cuối cùng cũng thành công mang sự lạnh lẽo đến cho nhân gian. Bầu trời bị bao phủ với một tầng mây vần vụ xám xịt, tự như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Sáng sớm, trên mái nhà của phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, thấp thoáng bóng bạch y phiêu dợt. Tà vải trắng múa cùng mái tóc đen tuyền nâng theo làn gió bay bay. Nữ nhân xinh đẹp nhắm mắt cảm nhận từng sợi lạnh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của mình, cho đến khi tính giác nhạy cảm phát hiện có tiếng nói phát ra, nàng mới điểm nhẹ mũi chân kinh công quyển chuyển xuống dưới. Còn chưa vào, Trịnh Phi Vũ không mặn không nhạt lên tiếng. Huyết tử theo lời đẩy cửa tân phòng có dán chữ hỷ màu đỏ cỡ lớn rồi bước vào trong. Căn phòng vẫn ngập tràn hương sen thanh diệu như hôm qua. Những đóa sen hồng phấn duyên dáng được cắm trong những chuyến bình sứ quý giá màu xanh lục. Trịnh Phi Vũ ngồi trên ghế gỗ lớn đựng chạm rổ tinh xảo đối diện giường ngủ, thản nhiên đưa mắt nhìn nàng. Đinh Nhân Sâm ngồi ở ghế bên cạnh hắn, cách một chiếc bàn trà thì khác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết tử nhìn lướt qua hai người đang mặc hỷ phục kia, rồi dừng lại trên chiếc giường tân hôn. Đôi cánh môi mỏng hồng nhuận chợt ngưng lên thành một nén không xinh đẹp. Đướng đôi mắt ngài một lệnh đi của hai nam nhân trước mặt, nàng dở khóc dở cười mở miệng. Vết máu. Nàng không định nói tiếp, nhưng lại cảm thấy lao đạp phóng ra không thể thu lại, nên tiếp tục ngập ngừng bồi thêm từ. Là của ai? Ta hận các người. Đinh Nhân Sâm nghe xong, liền tức tưởi chạy vụng ra khỏi phòng. Ta có nói gì sai sao? Huyết tử nhìn theo bóng người vừa rời khỏi mà tự vấn. Là của hắn. Trịnh Phi Vũ thản nhiên đáp. Kia là hắn vũ lực áp, tên kia mới chịu hiến máu. Ừ, nàng còn biết tự tìm về, cứ tưởng là chạy trốn đến nơi rừng núi hoang vu nào đấy, tống cuộn sống an nhàn. Nếu vậy, ngươi sẽ để yên sao? Đương nhiên không. Hắn khẳng khái đáp. Huyết tử cười nhạt. Vì vậy nên ta mới không đi. Nàng được lắm. Trịnh Phi Vũ nghiến răng. Thời gian còn dài, hắn nhất định từ chỉnh nàng. Suốt đêm qua nàng đã đi đâu? Về nhà cũ cho Hắc Miêu ăn, luôn tiện ôm nó sang đây. Trịnh Phi Vũ thận cảm thán. Lão thiên già cao cao trên kia đã ban cho hắn một vị vương phi phi thường đặc biệt như thế. Tân lang tuấn tú như hắn, trong đêm tân hôn, phải ở cạnh một tên nam nhân chết tiệt, nhiều chuyện. Còn tân nương thì bỏ hắn đi tìm Hắc Miêu. Việc này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành một truyền kỳ cho người đời sau mang ra kháo chuyện. Nhưng hắn vẫn là bị lời kia của nàng làm cho cảm động đôi ba phần. Nàng nói kia nhà cũ là quá khứ, vậy đây chẳng phải là nơi ở hiện tại và tương lai của nàng, nơi nàng sẽ cùng hắn chung mấy nhà sao. Dù lời nói vô thức, nhưng trong tâm nàng phải chăng đã xem vương phủ này là nhà mình. Hắn nghĩ đến đấy, lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả. Thưa cụ vương gia, hoàng thượng cho gọi người cùng vương phi đến thư phòng dân trà theo lễ. Ba ngoại vang lên chấn giọng eo éo đặc trưng của vị công công thân hầu hoàng đế. Được rồi, ngươi lui trước đi. Vị công công dạ một tiếng rồi rời đi. Trịnh Phi Vũ đứng dậy, ai đi tắm hỉ bào màu đỏ bằng trường bào bạch y. Nàng nếu không muốn diện kiến hoàng thượng thì không nhất thiết đi, ta sẽ chu toàn mọi việc. Ta sẽ đi. Huyết tử bất ngờ đưa ra quyết định. Đồng ý trở thành vương phi, nàng đã nghĩ đến có ngày như thế này, đây chỉ là điều sớm muộn xảy ra. Không ngờ nàng lại nhanh như thế gật đầu, Trịnh Phi Vũ ngẩng người vài giây rồi khẽ cười. Sợ nàng thấy, hắn nhanh chóng chỉnh chu trang phục, rồi hướng cửa bước đi. Vậy nàng chuẩn bị đi, hoàng huynh đối ta thân hơn huynh đệ ruột. Người tính tình không quá nghiêm khắc, nàng đừng lo. Thấy nàng một bộ không được tự nhiên, Trịnh Phi Vũ trấn an. Huyết tử nàng vốn ít tiếp xúc với người lạ, nay là còn diễn kiến cao cao chí tôn hoàng đế đương triều, làm sao không hồi hộp. Trình Phi Vũ xoay người, nắm lấy bàn tay lạnh mát của nàng, nở một nụ cười tươi như nắng xuân. Đã có bản vương bên cạnh, vương phi nàng hãy yên tâm. Bàn tay Trịnh Phi Vũ có phần thô ráp nhưng rất ấm áp, bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng, tạo cảm giác nàng được bảo vệ. Sự lo lắng trong nàng so với lúc đầu đã vơi đi không ít. Trên làn gió ẩm mưa sương lạnh lẽo của mùa đông, cành lập mai cuối cùng cũng đã hé nụ. Trên hành lang dài của vương phủ, một đôi bóng bạch y đều bước hướng về trước. Hoàng thượng Thánh An, Hoàng thượng Thánh An, Trịnh Phi Vũ cùng huyết tử nhất loạt quỳ gối. Bình thân, ma bình thân. Huyết tử đượng Trịnh Phi Vũ bên cạnh nâng dậy, nhưng theo lễ nên không dám ngưỡng mặt nhìn người phía trên. Nào, Vũ Vương Phi, hãy nâng mặn lên đi, không cần câu nệ tiểu tiết. Huyết tử chậm chậm hướng mắt về trước, ở ghế cao nhất phía giữa. Một nam nhân cao lớn mặn tử y bào, các người tản mang khí chất đê phương. Đặc biệt đôi mắt người cực kỳ tinh sáng, sắc sảo không kém Trịnh Phi Vũ, tỏ rõ là một minh quân. Hà hà, Phi Vũ, ngươi thật có mắt chọn người. Mỹ nhân trong thiên hạ đã được mang tiến vào cung cho người hết rồi, ta tìm mỗi mắt mới có được nàng. Người ám chỉ ta tìm ngọc tủ sắt, em thầm nâng phương phi ngươi mang so với hết thảy hậu cung của ta. Người là thích ý nào hơn? Ta đều không thích. Một nhành hoa sao có thể đánh được vườn hoa? Một nhành cũng là tri kỷ, một vườn nhưng hóa ra quả nhân. Phi Vũ, ngươi lại thắng rồi. Tiết tự đứng bên im lặng, nghe màn đối thoại vừa rồi, không khỏi thầm kinh ngạc. Đây là như thế nào đạo quân thần mà nàng đã từng động trong sách? Vũ Vương Phi, nàng nghe rồi đấy, phú đệ hắn xem nàng là tri kỷ rồi. Được hắn chọn không biết là phúc hay họa của nàng đây. Cao cao tại thượng hoàng đế, hướng nàng như thật như dạ cảm thán. Nàng hơi bất ngờ rồi đáp lại. Phúc hay họa đều do người quyết định. Người nàng nhắc đến chính là Trịnh Phi Vũ. Hay, hay lắm, trả lời thật thâm thúy, thật sâu sắc. Vị hoàng đế nghe đập bàn một cái rồi cười vui vẻ. Câu trả lời kia của nàng thật thâm sâu ý nghĩa. Nàng bảo phúc hay họa đều nằm trong tay Trịnh Phi Vũ, do Trịnh Phi Vũ quyết định. Câu nói vừa giữ đạo tâm tổng tử đức, lấy chồng theo chồng, phúc hay họa, tụng hay phế đều do phu quân quyết định, lại còn có nghĩa hai người phúc họa cùng hưởng. Hơn thế, nàng còn hiểu ý sâu xa của hoàng đế, ngầm bảo Trịnh Phi Vũ chân cao quyền trọng, luôn có nguy hiểm rình rập. Nàng là thân nữ nhi, sẽ là cái đích bị bọn tử nhân nhầm đến, điển hình là lần bị thích khánh ám hại ngay trong hôn lễ. Nàng đáp lại kia có nghĩa là đề cao tài năng cùng khả năng của Trịnh Phi Vũ, báo rằng muốn hạ cho nàng còn phải đợi xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào thông qua. Một nữ nhân xinh đẹp lại thông hiểu lễ nghĩa, sâu sáng nắm bắt ý tứ người khác như nàng, hoàng đế hắn hối mòn trong tìm trong hậu cung mà chẳng có bao nhiêu người. Phi Vũ, ngươi thật may mắn mới tìm thấy một tri kỷ xuất sắc thế này. Hoàng huynh quá lời. Trên Phi Vũ cũng chót ngọt mà nghi người bởi câu trả lời của huyết tử. Thất thần mãi đến khi hoàng đế ca ca gọi một tiếng mới sực tỉnh. Hoàng đế tử y bào tươi cười đứng dậy vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi. Vừa xong lại có một giọng cười sang sảng vặn đến. Cũ đệ! Cả hai ngạc nhiên xê người. Trịnh Phi Vũ nhận thức người đến là ai thì thoảng nhíu mày chào một câu. Tam hoàng huynh, không biết huynh đến nên không kịp nghênh đón. Chương 24. Trước cửa thư phòng là một nam nhân y phụng cầu kỳ tươi cười.